Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878 ác liệt đào đào. Mấu chốt chung quanh hầu gái như là không thấy được một gái trực tiếp lược quá. Nếu là dựa theo dĩ vãng Lâm Tâm Di tính tình, nàng tất nhiên xuất khẩu quát lớn tiện nhân này. Nhưng không có biện pháp, nơi này là Ôn gia. Trong lòng suy nghĩ đó là nhất định phải làm Ôn Như Ngọc thích thượng nàng. Đến lúc đó cái này Ôn gia ký sinh trùng còn không bị nàng niết ở trong tay. Bởi vì nàng rất rõ ràng, này Ôn gia nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua như vậy một nhân vật. Huống hồ ai chẳng biết đến Ôn gia trừ bỏ Ôn lão gia tử ở ngoài, cũng chỉ có Ôn Tình Nhi cùng Ôn Như Ngọc. Chờ đến Ôn lão gia tử vừa xuất hiện thời điểm, nữ nhân này cư nhiên lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Thậm chí so nàng còn sẽ trang vô tội, mà Ôn lão gia tử hiển nhiên cũng rất thương yêu nàng. Quan tâm nàng hồi lâu mới phát hiện chính mình giống nhau. Từ giờ khắc này, cao ngạo Lâm Tâm Di kỳ thật đã đối Ôn gia sinh ra ác cảm. Sở dĩ lưu lại thậm chí lấy lòng hắn, bất quá là muốn tìm một cơ hội cấp cái kia kiêu ngạo nữ nhân một chút giáo huấn mà thôi. Nhưng hiện tại Lâm Tâm Di thay đổi chủ ý, nàng đối Ôn Như Ngọc nhất kiến trung tình, nàng nhất định phải trở thành Ôn Như Ngọc thê tử. Đương nhiên, nàng cũng không biết hỏi cái gì đào đào ở Ôn gia địa vị như thế ổn trọng. Đó là bởi vì Ôn Như Ngọc cùng Ôn Tình Nhi có bao nhiêu thời gian dài bồi cái này cô độc tiểu lão. Đầu, đào đào thân thể không tốt, liền toán học tập cũng là ở Ôn gia, cho nên cùng tiểu lão đầu ở chung thời gian nhất lâu. Chẳng sợ tiểu lão đầu biết đứa nhỏ này bản tính như thế nào, nhưng chính là nguyện ý sùng nàng. Người già rồi, luôn là có chút dung túng một cái mỗi ngày bồi hắn ở trước mặt hắn ngoan ngoãn hai tử. Ôn gia người hầu thậm chí bảo tiêu cùng với bảo hộ quân nhân đều biết, Ôn gia trừ bỏ Ôn Như Ngọc cùng Ôn Tình Nhi ở ngoài, nữ nhân này không thể chọc. Nàng làm cái gì, bọn họ cũng chỉ coi như không thấy được. Chẳng sợ phía trước có cái nữ nhân bị nàng dùng nước ấm bị phòng yết hầu, bọn họ cũng giả câm vờ điếc, cái gì cũng không biết. Không sai, đào đào ở Ôn gia chính là sự tình gì đều dám làm, chẳng sợ giết người phóng hỏa. Lúc này Ôn lão gia tử làm như không phát hiện cái gì thích hợp, ngược lại cười tủm tỉm nhìn ôm ở cùng nhau hai người. Đương nhiên một cái khác chạm cùng cái đầu gỗ giống nhau, thậm chí khả năng hối hận không có việc gì kéo nàng làm chi. Đào đào, làm tỉ tỉ nhìn xem thân thể hảo chút không. Đào nhiên nói chậm rãi đi vào Ôn Như Ngọc cùng đào đào. Thuật đường trìu mến sờ sờ đào nhiên thân thể, phát hiện không có nàng khí sắc hảo rất nhiều lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc kia trương tuấn mỹ mặt. Có lẽ đối mặt chính mình muội muội có chút chột dạ, lập tức lui về phía sau vài bước, ngược lại đối với Ôn lão gia tử nói: "Ôn gia gia, ta mang theo vài thứ trở về, ngài nhất định thích." Nói nhìn Ôn Như Ngọc, "Anh Ôn cũng có, đào nhiên mỗi lần đi ra ngoài tất nhiên sẽ mang không ít đồ vật trở về." Cái nắp mở ra, cứ nhiên là đặc dị tính hoa quả, bộ dáng cùng thanh long rất muốn, phảng phất ngọn lửa giống nhau, trong suốt xinh đẹp. Lâm Tâm Di thấy thế mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn mắt cái kia tên là đào nhiên nữ hài, trong lòng hừ lạnh, vì lấy lòng Ôn gia người nàng thật đúng là bỏ được. Này hai tỷ muội khó đối phó a. khó trách nhiều như vậy bị Ôn lão gia tử chiêu nhập Ôn phủ người cuối cùng đều chật vật mà tức giận rời đi, hợp lại căn bản là bị nữ nhân liên hợp đuổi đi. Đáng tiếc, cũng không nhìn xem nàng Lâm Tâm Di là người nào. Cái này Đào Nhiên cùng Đào Đào lại lợi hại. Chẳng lẽ dám đắc tội nàng phía sau Lâm gia? Buông tay, mọi người ở đây xem kia lễ vật thời điểm. Ôn Như Ngọc thanh âm đột nhiên lạnh một lần. Bởi vì Đào Đào thừa dịp người khác không chú ý thời điểm. Vút thân hình hắn. Làm Ôn Như Ngọc thập phần phản cảm cùng chán ghét. Hết chương.